Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mọi người đều là phàm tu tục tử, đâu phải ngày nào cũng gặp những tình tiết ở trong phim chứ. Tôi chân thành nói. Nghe thấy vậy Thẩm Ngôn lại cười. Sở Vi à, lần đầu tiên gặp em nghĩ rằng em là một cô bé, không chín chắn như là Quân Lương. Nhưng mà xem ra chị đã nhầm rồi, thực ra cái gì trong lòng em cũng hiểu cả. Tôi cũng cười. Đúng vậy, mỗi bông hoa đều có cách bảo vệ mình. Có lẽ cách của tôi chính là rời ra vẻ ngốc nghếch. Mặc dù Thẩm Ngôn và Lê Lãng kiên quyết đòi đưa tôi về trường, nhưng bị thái độ kiên quyết hơn của tôi từ chối. Tôi cảm thấy rất bất mãn về sự hoài nghi của bọn họ về IQ và khả năng nhận biết phương hướng của tôi. Em không phải là con ngốc, tự em có thể quay về được mà. Thực ra sau khi bọn họ đi, tôi không lập tức quay về trường mà lang thang trên con đường đèn màu rực rỡ. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi cuối cùng gọi điện thoại cho Cố Tử Viễn, nhưng anh lại tắt máy. Tôi không thể tin được khi nhìn màn hình điện thoại. Tôi nghi ngờ mình là bị ảo giác. Tắt máy ư? Cố Tử Viễn anh ta tắt máy sao? Không hiểu vì sao tôi không có dũng khí gọi điện thoại cho Lâm Mộ Sắc. Trong tiềm thức, dường như tôi cũng đang trốn tránh những thứ gì đó có thể rất là khó xử. Tôi cầm điện thoại ngồi xuống bên đường, chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng. Tôi không hề ý thức được rằng thực ra mình đang run rẩy. Giống như ma xui kỳ khiến, khiến cho tôi ra sức ném điện thoại ra xa. Dường như vậy mới có thể ném đi nỗi sợ hãi mơ hồ trong lòng. Khoảnh khắc ấy điện thoại rơi vào một bàn chân. Sau đó tôi nghe thấy một anh chàng cầm lên với mình. Này, cô bị làm sao vậy? Ném vào người khác rồi có biết hay không hả? Tôi hầm hầm ngẩng đầu lên nhìn anh chàng gà mái trước mặt. Đôi mắt anh ta cũng như hồ nước sâu thẳm, nhưng không hề khiến tôi liên tưởng đến điều gì đó vĩnh hằng, chỉ có thể khiến tôi liên tưởng đến giết cả nhà anh. Có lẽ kiếp trước là oan gia, nếu không vì sao mỗi lần tôi gặp viên tổ vực thì nhất định là không vui như vậy chứ. Anh ta nhặt chiếc điện thoại bị ném lòng cả pin, nhìn một lúc rồi nói. Trời ạ, có dán logo của cửa hàng chúng tôi. Không ngờ là khách hàng cửa hàng chúng tôi nha. Tôi nhìn anh ta không nói một lời. Có lẽ vẻ lạnh lùng của tôi đã nhắc nhở anh ta điều gì đó. Anh ta ngỡ ngàng đập tay lên trán. À, là cô, tôi nhớ ra rồi. Bạn trai cô rất là giàu có đúng không? Thế thì mau ném đi. Ném mỡ rồi lại mua lại, nhân tiện giúp tôi tăng thêm một chút thu nhập à nha. Tôi thề là nếu có dao trong tay, tôi sẽ lao lên mà đâm cho anh ta một nhát. Tôi và viên tổ vực gặp nhau kỳ lạ như vậy trên phố. Lúc bình tĩnh lại, nhìn anh ta cầm điện thoại bị tôi ném thành vô số mảnh hí hoái lắp ráp, lúc ấy tôi mới lo lắng hỏi. Còn dùng được không? Anh ta lườm tôi một cái. Lúc giờ thoái tiểu thư, tại sao lại không nghĩ đến hậu quả hả? Tôi nghẹn ngào không nói nên lời, ngẩng mặt mà hỏi ông trời. Tại sao dỗ tôi lại xuôi dẻo như vậy? Ngay cả người mới gặp cũng có thể vênh mặt mà dạy dỗ tôi chứ. Sau khi gõ đập một hồi, anh ta tuyên bố với tôi. Với kỹ thuật của tôi thì là vô ích. Cô hãy tìm đến người trong ngành mà nhờ họ sửa cho. Câu nói của anh ta khiến tôi muốn khóc. Có lẽ vẻ mặt ấm ức của tôi khiến anh ta cảm thấy có cảm kích tôi thêm nữa thì cũng chẳng có lợi ích gì, nên bớt nói năng cay nghiệt hơn một chút. Dù sao thì vẫn trong thời gian bảo hành, mang đến xem như thế nào. Anh ta đúng là kẻ hèn hạ. Tôi vừa mới nguôi ngoai một chút thì anh ta lại nói thêm. Nếu quả thực không sờ được thì bảo bạn trai cô mua cho một cái mới. Những cô gái như các cô thì thiếu gì, tôi đã gặp nhiều rồi. Tối ngày hôm ấy tôi không thể khống chế được tâm trạng của mình. Nếu là bình thường chắc chắn tôi sẽ tranh luận với anh ta hoặc là mỉm cười cho qua. Nhưng tối hôm ấy tôi không thể nào làm gì được. Nước mắt cứ như thế dâng trào, dường như chỉ cần chạm nhẹ một cái là nước mắt có thể trào ra. Viên tổ vực nhìn tôi một lúc, thầm chửi một câu gì đó. Hình ảnh anh ta dưới bóng đèn đường trông chẳng khác gì là một đứa trẻ. Tôi cố gắng kìm nén giọng nói nghẹn ngào, giật lấy chiếc điện thoại trên tay anh ta, quay người đi về phía bến xe, bất chấp tiếng còi của anh ta ở phía sau lưng. Sau đó anh ta cùng tôi lên xe buýt. Suốt đường đi chúng tôi không nói một câu nào, tôi chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi nghĩ không biết tối nay làm sao mà ngay cả những người xa lạ trên đường cũng trở nên xa lạ hơn với trước đây. Đoạn đường từ bến xe đến ký túc xá không xa lắm, nhưng chưa bao giờ bước chân của tôi lại nặng nề như vậy. Viên tổ vực nói một câu sau lưng tôi. Này, cô đến rồi chứ? Vậy thì tôi đi đây. Lúc ấy tôi mới giật mình hoảng hốt. Thì ra anh ta đi cùng một chuyến xe buýt với tôi, hoàn toàn không phải là tiện đường, mà là vì có ý muốn đưa tôi trở về. Tôi cũng không phải là người không biết tốt xấu. Cho dù lời nói của anh ta có chua cay như thế nào, thì vẫn cảm thấy anh chàng này rất là tốt bụng. Thế nên tôi vội vã cười với anh ta. Ừ, tôi đến nơi rồi, thật là cảm ơn anh. Anh ta vẫy tay khó chịu, dường như rất chán ghét cái vẻ mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net